Chuyện hệ thống nhà ma Phần 26. Sau khi cô gái nói xong câu này, Trần Ca nhìn thấy rõ đằng sau ghế diễn viên đóng vai thi thể, nổi đầy da gà. Anh chỉ mô phỏng theo bút tích ở trên giấy trắng, tiện tay điền thêm vài từ, không ngờ rằng diễn viên trong nhà ma lại phản ứng dữ dội như vậy. Trần Ca nheo mắt lại, đứng giữa máy ghi âm và diễn viên nhà ma, anh mơ hồ cảm thấy trong nhà ma này quả thật có vấn đề, rất có thể đã xuất hiện chuyện ma quỷ làm loạn thật. Tân Hải là một thành phố lớn, bệnh viện Điền Đằng tốn hết sức lực xây dựng cảnh tượng ở nơi đó, nhưng hình như chưa kinh doanh được bao lâu, đã vội vã rời đi, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian rồi mở cửa trở lại. Có điều họ lại chạy đến thành phố Cũ Giang cách Tân Hải rất xa. Nếu như bà chữ Hứa Trân Trân có thể gọi quỷ đến, vậy tại sao bọn họ phải cố gắng tiếp tục sử dụng ba chữ này trong nhà ma? Trần Ca có phần không hiểu nổi cách nghĩ của người phụ trách bệnh viện Điền Đằng. Không phải anh ta cho rằng chỉ cần đổi một chỗ khác, tránh đi thật xa thì sẽ có thể thoát khỏi dây dưa với lệ quỷ chắc? Hay là Hứa Trân Trân này có ý nghĩa đặc biệt gì với chủ nhà ma? Ánh sáng trong nhà ma rất yếu, diễn viên đóng vai thi thể lấy tờ giấy ra xem xét cẩn thận. Nhát bút vẫn còn chưa khô. Anh ta quay đầu nhìn Trần Ca rồi nhanh chóng dời mắt, tự lẩm bẩm một mình. Hôm nay chỉ có một du khách đến tham quan. Cho dù anh ta mang bút đi vào nhà ma, viết mấy chữ này, vậy thì âm thanh trong máy ghi âm kia lại phải giải thích thế nào đây? Cảnh tượng này mới được thêm vào, trừ đội ngũ thiết kế ra thì không ai biết bên trong có máy ghi âm. Một du khách dù kỳ lạ cỡ nào cũng không thể mang theo cuộn băng trong người chứ. Khi diễn viên nam kia vẫn còn đang suy ngẫm, trong máy ghi âm lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kiểu đau đớn đó hoàn toàn khác với giọng của diễn viên lồng tiếng. Đứng bên ngoài cách vài mét nghe xong cũng thấy rợn cả người, hàm răng rung cầm cập, giống như vụ giết người đang xảy ra ngay bên cạnh mình vậy. Anh Lâm, diễn viên nữ di chuyển ra cửa. Sao âm thanh trong máy ghi âm lại giống như thật vậy? Tôi cũng không rõ lắm. Diễn viên đóng vai thi thể quay đầu nhìn một cái, anh ta phát hiện Trần Ca vẫn đang đứng bên cạnh máy ghi âm. Anh ta do dự một lúc, nhưng rồi cũng mặc kệ Trần Ca, bước nhanh tới bên cạnh cô gái, đè giọng xuống thấp. Ngoài tờ giấy này ra, cảnh tượng cô phụ trách còn xuất hiện những thứ khác không? Không có. Người ở trong mấy cảnh tượng phía trước đâu? Chắc là sắp qua đây rồi. Mắt cô gái giật giật vô cùng căng thẳng. Không lẽ cái thứ kia lại xuất hiện nữa hả? Chúng ta mới mở cửa ngày đầu tiên, không phải ông chủ đã nói là giải quyết xong hết rồi sao? Mọi người đang nói gì thế? Trước đây chỗ của các người đã xảy ra chuyện gì? Trần Ca nhấc máy ghi âm lên, anh chuẩn bị thuyết phục nhân viên công tác nhà ma, muốn mang máy ghi âm ra ngoài trước. Khi nhìn thấy Trần Ca nhấc máy ghi âm lên, biểu cảm trên mặt của hai diễn viên nhà ma như bị cứng lại. Mau bỏ thứ đó xuống. Diễn viên nữ hét chói tai. Âm thanh trong máy ghi âm không phải là do chúng tôi tạo ra đâu. Đương nhiên Trần Ca biết âm thanh đó không phải do bọn họ làm ra, nhưng lại không tiện thể hiện ra ngoài. Trong nhà ma của các người, âm thanh trong máy ghi âm không phải của các người làm ra, không lẽ là do ma làm ra à? Diễn viên nhà ma yên lặng. Một lúc sau cô gái đứng ra. Cô ta lờ đi sự ngăn cản của diễn viên nam, nói một lèo. Khi ở Tân Hải, từng có một du khách bị dọa đến mức phát khóc. Sau khi ra ngoài còn nói với chúng tôi, diễn viên nào đó diễn rất tốt, nhưng sự thật là nhà ma của chúng tôi vốn không có diễn viên đó. Chúng tôi tìm hỏi vị khách đó về khuôn mặt của diễn viên kia, phát hiện người du khách đó miêu tả giống y hệt với Hứa Trần Trần ở trên báo. Trần Ca lộ vẻ mặt kỳ lạ. Có phải du khách đó cố ý chỉnh các người không? Đùa mọi người ấy. Không chỉ một lần, bắt đầu từ ngày hôm đó, càng ngày càng có nhiều du khách đến, đều nhìn thấy Hứa Trần Trần. Diễn viên nam lấy ngọc Phật đeo trên cổ ra. Trên người mỗi chúng tôi đều đeo một vật trừ tà. Có điều kể ra cũng lạ. Từ đó tới giờ trong số mấy nhân viên nhà ma chúng tôi, chưa có ai nhìn thấy Hứa Trần Trần cả. Nếu đã có khả năng là ma quỷ làm loạn thật, tại sao sau khi các người chuyển đến Cửu Giang vẫn biết đầy tên của Hứa Trần Trần trong nhà ma? Các người không sợ mình mang cả ma quỷ đến Cửu Giang sao? Trần Ca cảm thấy nhóm người này có vấn đề. Không phải bây giờ các người đang diễn kịch chứ? Mảnh giấy ghi âm toàn bộ là các người tự tạo ra, chính là để dọa tôi. Tuyệt đối không phải. Hai diễn viên ấm ức đến sắp phát khóc. Đầu tiên anh nên rõ một điểm. Trạm đầu tiên của nhà ma chúng tôi là ở Tân Hải. Vì để hấp dẫn du khách, cho nên chúng tôi mới nghĩ đến chuyện kết hợp sự việc có thật lại, làm tăng cảm giác đáng sợ. Chuyện Hứa Trần Trần tự sát vô cùng nổi tiếng ở Tân Hải. Dường như chỉ cần nhìn thấy cái tên này là có thể gợi lên những ký ức mà các du khách đó chôn sâu trong đáy lòng. Sắc mặt diễn viên nam rất kém. Chúng tôi cũng bị ép buộc. Hai năm nay người vào chơi nhà ma càng ngày càng ít. Cảnh tượng được đổi mới mấy lần, gần như những chuyện có thể nghĩ, có thể làm thì đều đã thử qua rồi. Nhìn thấy số du khách ngày một ít đi, Chúng tôi cần phải có cách để duy trì độ phổ biến chứ. Cho nên các người thoải mái đưa chuyện tử vong có thật vào nhà ma, làm thành một nút thắt. Trần Ca cảm thấy đám người này còn táo bạo hơn mình, ít nhất anh vẫn còn át chủ bài để đối phó. Sự thật chứng minh rằng, sau khi kết hợp với vụ án có thật, thì những lời khen ngợi liên tục tăng lên. Có rất nhiều du khách muốn tháo gỡ nút thắt, tìm ra bí mật của Hứa Trân Trân, nên mang theo bạn bè đến lần thứ hai, thứ ba nữa. Nổi như thế sao các người còn phải chuyển tới Cửu Giang, cứ ngoan ngoãn ở Tân Hải kiếm tiền không tốt sao? Máy ghi âm trong tay Trần Ca phát ra âm thanh tan nát cõi lòng, nhưng trong anh lại giống như không hề nghe thấy. Hai diễn viên nhà ma nhìn Trần Ca, cũng không biết nên nói gì cho phải. Cứ mỗi lần Trần Ca đi về phía trước một bước, hai người đều cùng nhau lùi lại một bước. Rất nhiều du khách ở trong nhà ma nhìn thấy Hứa Trân Trân. Chuyện ngoại muốn này làm cho nhà ma của chúng tôi trở thành nhà ma có độ khen ngợi cao nhất, nhận được nhiều hoan nghênh nhất trong giới. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vì chúng tôi quá nổi tiếng nên đã dẫn đến sự bất mãn của người nhà Hứa Trân Trân, em gái cô ta đến tìm chúng tôi. Diễn viên nữ kể lại bí mật của bệnh viện Điền Đăng. Trong lúc lắng nghe, Trần Ca đã tiện tay tắt micro đi. Hai bên tiến hành thương lượng, em gái của Hứa Trân Trân cảm thấy chúng tôi đã xâm phạm danh dự của chị gái và cha cô ta, nên đưa ra giá bồi thường cao, còn muốn chúng tôi thay đổi thiết kế bên trong nhà ma. Nhưng người phụ trách của chúng tôi chỉ đồng ý xóa tên của Hứa Trân Trân đi, bồi thường, và chỉnh sửa thiết kế là chuyện không thể nào. Trong lúc tức giận, em gái của Hứa Trân Trân đã chuẩn bị thông qua pháp luật để giải quyết. Những chuyện sau đó tôi cũng không rõ, dù sao thì không lâu sau đó nhà ma đã bị đóng cửa rồi. Có lẽ cô gái không nói dối, việc phê duyệt cho nhà ma lưu động cỡ lớn khá rắc rối, xảy ra chuyện ngoại muốn rất dễ bị niêm phong. Điểm này Trần Ca hiểu rõ nhất, bởi vì năm xưa cha mẹ anh kinh doanh loại hình nhà ma lưu động, mãi cho tới sau khi tích đủ danh tiếng mới cố định ở khu vui chơi thế kỷ mới, bắt đầu hợp tác ở khu vui chơi. Chúng tôi thu xếp đạo cụ, sửa đổi bố cục của cảnh tượng, đổi tên rồi đi tới một thành phố khác, thế nhưng hiệu quả lại rất kém. Chỉ kéo dài được 2 tuần rồi gần như không có du khách nào tới tham quan nữa. Người phụ trách thảo luận với chúng tôi xong thì cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ Hứa Trân Trân. Vì thế chúng tôi đến Cửu Giang cách Tân Hải rất xa, bắt đầu khôi phục lại cảnh tượng ở thời kỳ vinh quang nhất. Hai diễn viên nhà ma đã lùi đến ngoài cửa. Bọn họ nhìn tay Trần Ca đang cầm máy ghi âm, nói hết mọi chuyện. Không làm chuyện thẹn với lòng thì sao sợ quỷ gõ cửa. Nói đi nói lại, các người vẫn muốn dùng Hứa Trân Trân để kiếm tiền. Trần Ca đã biết rõ nguyên nhân hậu quả của vấn đề. Bệnh viện Điền Đăng vốn chỉ muốn thông qua việc tạo bầu không khí, làm ra một con quỷ hư cấu không hề tồn tại. Nhưng không ngờ con quỷ này lại xuất hiện thật rồi. Dừng lại, đừng qua đây. Diễn viên nữ hét lên một tiếng, có điều âm thanh của cô ta nhanh chóng bị giọng nam tê tâm phế liệt cắt ngang. Đau, đau quá. Giọng người đàn ông vang lên lần nữa. Lần này cả ba người trong căn phòng đều sững sờ, kể cả Trần Ca cũng vậy. Anh Lâm, không phải tôi nghe nhầm chứ? Cánh tay nữ diễn viên run rẩy. Âm thanh ban nãy hình như là phát ra từ trong máy ghi âm. Diễn viên nam hoàn toàn hoảng loạn, anh ta vô cùng chắc chắn rằng âm thanh vừa nãy không phát ra từ máy ghi âm. Hai diễn viên run lẩy bẩy nhìn ra sau lưng Trần Ca. Trần Ca bị nhìn tới nỗi giật mình. Đằng sau tôi có thứ gì sao? Anh nắm chắc lấy bút bi trong túi, hai chân căng cứng. Không phải thằng sau người anh. Diễn viên nhà ma nói xong thì trực tiếp lùi vào góc hành lang, giữ khoảng cách 3 mét với Trần Ca. Không phải đằng sau tôi, thế các người chạy cái gì? Trần Ca cắn răng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, mấy tên này phải xảy ra chuyện thì chạy cũng nhanh phết. Lúc trước nhà ma của anh xảy ra vấn đề gì, không cần biết là quỷ thật hay quỷ giả, anh đều là người đầu tiên xông lên. Đau quá, đau quá. Chuyện càng làm người ta kinh ngạc hơn nữa đã xuất hiện, mỗi lần âm thanh của người đàn ông đó vang lên, lại là ở một vị trí khác nhau. Dường như âm thanh này đang di chuyển về phía trước một chút, giống như lão đôi đi trong phòng của một người đàn ông đầy thương tích, đang chậm rãi động đậy thân thể. Đau, đau quá đi. Sau khi âm thanh của người đàn ông biến mất khoảng 2-3 giây, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt diễn viên nữ. Tiếng hét thất thanh như muốn chọc thủng màn nhĩ, diễn viên nữ kia vốn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này. Cô ta cứ chạy về phía lối đi trước mà không hề quay đầu lại nhìn. À tắm. Diễn viên nam bị dọa tới mức không dám tùy ý động đậy, cả người anh ta như dán vào tường. Hai người ở cùng nhau vẫn còn cảm thấy sợ, bây giờ lại chỉ còn lại mỗi mình anh ta thôi. Trần Ca lấy máy ghi âm ra, đèn chỉ thị bên trên vẫn sáng như cũ, rất giống một cái nhãn cầu màu đỏ. Cuộn băng ở bên trong vẫn đang quay, nhưng âm thanh của người đàn ông lại chạy ra đến tận hành lang rồi. Nó chạy ra khỏi cuồng băng rồi sao? Dựa theo kinh nghiệm trước đây, Trần Ca đã phán đoán được sơ sơ về thực lực của lệ quỷ trong cuồng băng. Tàn niệm và lệ quỷ cấp thấp nhất không thể nào rời xa vật ký sinh, ví dụ như Tiểu Tiểu trước nay chưa từng rời xa búp bê vải. Mạnh hơn Tiểu Tiểu một chút thì là Ma Gương và Bút Tiên. Thuy thoảng bọn chúng có thể rời khỏi vật ký sinh, thế nhưng chỉ có thể ở lại trong một đoạn thời gian rất ngắn. Cao hơn chút nữa là bóng quỷ cao gầy ở khu nội trú số 3. Phần lớn thời gian bọn chúng đều đạp lên trên vai của người sống, nhưng mà rời khỏi người sống vẫn có thể tồn tại trong khoảng thời gian rất dài. Cao cấp nhất đương nhiên chính là áo đỏ. Áo đỏ không cần nương nhờ bất kỳ đồ vật nào. Bọn chúng mới chính là quỷ chân chính. Thực lực của lệ quỷ cuồng băng này có lẽ nằm giữa Bút Tiên và bóng quỷ cao gầy. Mạnh hơn Bút Tiên, nhưng thực lực chiến đấu lại không bằng bóng quỷ cao gầy. Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông thi thoảng lại vang lên bên hành lang. Anh ta không có mục đích gì, không làm khó diễn viên nam bị dọa đến chân mềm nhũn kia, cũng không đuổi theo diễn viên nữ đang chạy thục mạng nọ. Con quỷ này vô cùng kỳ quái, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Miệng thì luôn kêu đau, trước khi anh ta chết, đã phải chịu đựng chuyện gì? Trần Ca rút trúng cuộn băng khóc thút thít, muốn cho lệ quỷ đến bên cuộn băng nghe lời. Cách tốt nhất chính là giúp đối phương buông bỏ chấp niệm. Vì không tìm thấy máy ghi âm, Trần Ca vẫn luôn không có cơ hội giao lưu với lệ quỷ cuộn băng. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Âm thanh của người đàn ông dừng lại trên hành lang một lúc, sau đó lại chậm chậm đi về phía cửa của nhà ma. Có phải anh ta đã phát hiện ra cái gì không? Ánh mắt Trần Ca lạnh đi, rất có thể lệ quỷ bên trong cuộn băng đã nhận ra con quỷ thật trốn trong nhà ma rồi. Suy nghĩ này xẹt qua đầu một cái là đi mất. Trần Ca cầm máy ghi âm lên rồi chạy ra khỏi phòng. Diễn viên nam ở cửa cũng nghe thấy âm thanh xa dần. Anh ta mở điện thoại vào nhóm chat, ấn vào tin nhắn thoại rồi hét to. Quỷ đi về phía mọi người rồi, chạy mau, chạy ra theo hướng cửa vào đi. Ban đầu mấy diễn viên ở cạnh tượng trước vốn cũng không sợ lắm. Nghe được tiếng hét to của diễn viên nam, bọn họ hoảng loạn. Mọi người đều là nhân viên nhà ma, không có lý do gì hại người của mình cả. Nhanh nhanh, thứ kia đã sang đó rồi. Diễn viên nam nói xong thì tự mình chạy về hướng ngược lại với lệ quỷ. Anh ta vội vội vàng vàng, đến lời nhắn lại của đồng nghiệp cũng không kịp xem. Cứ gọi vậy có tác dụng gì? Trần Ca đuổi theo, anh và âm thanh của lệ quỷ giữ đúng khoảng cách 2-3 mét. Khi đi ngang qua phòng vệ sinh, Trần Ca đi lướt qua xe đẩy, thì có một cô gái dáng người nhỏ nhắn chạy ra từ trong căn phòng chất đầy cơ quan nội tạng phía trước. Cô ta vừa mở cửa ra đã nghe thấy âm thanh của lệ quỷ. Đau quá! Tiếng kêu tê tâm phế liệt vang lên ở trước cửa. Cô gái nhìn hành lang trống rỗng trước mắt, rồi lùi về sau vài bước, ngã xuống trong đống cơ quan nội tạng. Là ai đang nói chuyện? Ra đây! Mau ra đây đi! Âm thanh lanh lảnh đem theo tiếng khóc nức nở. Cô ta cầm chiếc điện thoại nhắn tin vào nhóm chat, nhưng lại không có ai đáp lời. Âm thanh của lệ quỷ tiến vào trong phòng. Cô gái chỉ nghe thấy âm thanh nhưng lại không nhìn thấy người. Vết trang điểm trên mặt cô đều bị dọa lấm lem hết rồi. Bên cạnh không có bất kỳ vật gì cả. Cô gái lùi vào chỗ mô hình nội tạng, ôm mô hình trên mặt đất lên rồi chuẩn bị vùi mình xuống. Nãy giờ Trần Ca đi đằng sau lệ quỷ, lúc anh vào cửa nhìn thấy cảnh này cũng bị hành vi của cô gái làm kinh ngạc. Anh rảo bước đi vào trong phòng, kéo cô gái từ đống mô hình nội tạng ra. Thông báo cho người của các cô rồi đi từ cửa vào kia. Cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay Trần Ca, cô gái lấy lại tinh thần lần nữa, lảo đảo chạy ra phía bên ngoài. Âm thanh của lệ quỷ không đuổi theo cô gái. Sau khi đi loanh quanh một vòng trong căn phòng, nó lại tiến vào phòng giải phẫu. Lúc này Trần Ca có thể chắc chắn con quái vật này đang tìm thứ gì đó. Cuối hành lang vang lên tiếng vách tường chuyển động. Cô gái thông báo cho diễn viên ở cảnh tượng đằng trước. Bọn họ đã rời đi. Có lẽ trong nhà ma hiện giờ chỉ còn mỗi Trần Ca là người sống thôi. Để tôi xem rốt cuộc anh đang tìm kiếm thứ gì. Trần Ca nắm bút bi, cầm máy ghi âm lên. Theo âm thanh của lệ quỷ đi thẳng tới cổng ra vào bệnh viện Điền Đăng. Trên hành lang chật hẹp, một ánh đèn xanh lục nhấp nháy lúc sáng lúc tối, chiếu sáng cả đoạn hành lang một cách vô cùng quỷ dị. Mà ở cuối hành lang, có một xác nữ đã khô đang đung đưa sang trái, sang phải. Đau quá! Âm thanh của lệ quỷ dừng lại trước xác nữ. Trần Ca cũng đi đến bên cạnh mô hình xác chết. Anh nhìn vào cái xác khô ở giữa hành lang, trong lòng hơi sợ hãi. Lúc anh vừa mới tiến vào trong nhà ma, sau khi dìu nhân viên từ trong tủ sắt dậy, anh cảm giác có thứ gì đụng vào vai mình. Quay đầu lại nhìn mới phát hiện là xác nữ đang run rẩy. Xem ra Hứa Trân Trân trốn trong xác nữ này. Trần Ca nhìn chằm chằm xác nữ đang treo lối vào. trong lòng cũng hơi ớn lạnh. Ai có thể ngờ rằng bên trong mô hình được treo trên cửa lại giấu một con quỷ thực sự. Mỗi một người sống đều tiến vào trong dưới tầm mắt soi mói của cô ta, thậm chí có không ít du khách còn từng động vào người cô ta nữa. Hiện tại mình phải làm rõ một vấn đề khác, tại sao lệ quỷ cuộn băng lại chủ động tìm đến Hứa Trân Trân? Giữa hai người họ còn ẩn giấu mối quan hệ nào đó, hay là lệ quỷ cuộn băng chỉ đơn thuần đi tìm những con quỷ khác muốn ăn sạch chúng? Trần Ca không biết Hứa Trân Trân là tàn niệm hay là lệ quỷ, anh chỉ biết rằng người phụ nữ này đã định cư ở bệnh viện Điền Đằng từ rất sớm, cũng chính vì sự tồn tại của cô ta mới giúp bệnh viện Điền Đằng nổi tiếng lên. Trong thời gian bệnh viện Điền Đằng kinh doanh ở Tân Hải, vẫn chưa từng xuất hiện việc du khách bị thương vong. Từ đó có thể thấy rằng Hứa Trân Trân này không có ác ý quá lớn đối với người sống. Trần Ca có lòng muốn bỏ qua cho Hứa Trân Trân, nhưng hiện giờ anh vốn không thể điều khiển lệ quỷ trong cuộn băng. Tiếng kêu thảm của lệ quỷ trong chốc lát lại vang lên không ngừng. Nó xoay quanh cái xác nữ đang treo lơ lửng. Dường như xác nữ cảm nhận được sự uy hiếp, cả người không ngừng đung đưa. Qua mười mấy giây sau, cả người xác nữ bị một nguồn lực vô hình xé rách. Cơ thể nó bị xoắn lại thành một góc kỳ quái, một cái chân bị xé xuống. Quỷ trong cuộn băng muốn nuốt chửng Hứa Trân Trân. Không biết có phải ảo giác hay không, không ngờ Trần Ca lại thấy mặt của mô hình xác nữ lộ ra biểu cảm đau khổ. Mà lúc xác nữ lộ ra biểu cảm đau khổ ấy, quỷ trong cuộn băng lại im lặng. Anh ta vốn đang gào thét, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại. Cái tên này đang muốn áp đặt những đau khổ của mình lên người con quỷ khác sao? Hay là còn có ẩn tình nào khác? Trần Ca sững người ra một lúc, cái chân còn lại của mô hình xác nữ cũng bị xé xuống rồi. Hội trường tầng 3, cửa nhà ma. Du khách xếp hàng đứng đợi đang bàn tán ầm ĩ. Người phụ trách nhìn mấy đường nhấp nhô trên màn hình chiếu, vẻ mặt gần như không nhìn được nổi nữa. Hiệu quả cách âm của nhà ma bình thường, trong lúc đó cũng có thể nghe thấy mấy tiếng hét, đáng tiếc đều là giọng nữ. Một du khách nam đi vào, kết quả từ trong nhà ma phát ra tiếng hét của nữ. Đây là lần đầu tiên người phụ trách bệnh viện Điền Đằng thấy được chuyện thần kỳ như vậy đấy. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Anh ta nhìn chằm chằm vào đỉnh của đồ thị. Đồ thị biểu thị nhịp tim của Trần Ca đạt mức cao nhất là 96, suýt chút nữa là được 100 rồi. Ông chủ, chuyến tham quan này của các người còn bao lâu nữa mới kết thúc? Chúng tôi đợi ở đây mười mấy phút rồi. Bên cạnh có du khách bắt đầu không hài lòng. Yên tâm đi đừng vội, nhiều nhất là 5 phút nữa du khách đó sẽ ra ngoài thôi. Trong lòng người phụ trách cũng cảm thấy không chắc chắn lắm, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong nhà ma có một nút thắt đặc biệt để chuẩn bị cho những du khách bạo dạn. Hai bên đều mở nhà ma, anh ta không thể nào không phát hiện ra đâu nhỉ. Là chỗ nào xảy ra vấn đề cơ chứ? Vào lúc người phụ trách vẫn đang trầm tư, chỗ cửa ra nhà ma đột nhiên vang lên những tiếng bước chân vội vã. Cuối cùng cũng ra rồi, chạy nhanh như thế chắc chắn đã bị dọa không nhẹ. Người phụ trách nghe tiếng bước chân, anh ta lại quay đầu nhìn lại màn hình chiếu, tự an ủi bản thân. Tôi nói sao có thể có người vào nhà ma, vẫn có thể giữ nhịp tim dưới 100 chứ, chắc chắn là do đạo cụ bị trục trặc rồi. Anh ta rút loa ra nói với mọi người. Người trải nghiệm đầu tiên sắp ra ngoài rồi. Chúng ta có thể so sánh một chút về sự thay đổi trước sau của anh ấy, rồi hỏi cảm giác của anh ấy sau khi thử nghiệm. Nghe người phụ trách nói như thế, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cửa ra của nhà ma. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng bang, cánh cửa gỗ và tấm màn dày ở cửa bị mở tung. Có người ra ngoài rồi. Cô mặc một bộ đồ bệnh nhân cỡ lớn, tóc đen bết dính vào cổ, mồ hôi lạnh làm nhòe hết lớp trang điểm trên mặt. Nhìn từ xa chỉ có thể thấy một đôi mắt mang đầy sợ hãi. Sao lại là con gái? Du khách cách cửa ra vào gần nhất giật nảy mình. Sự thay đổi này quá lớn rồi đấy chứ. A Thắm. Người phụ trách nhà ma quên bỏ loa ra. Anh ta nhìn diễn viên nữ đang xông ra trợn tròn hai mắt. Du khách vào trong tham quan, sao diễn viên nữ giả làm ma lại chạy ra trước rồi? Theo sát sau diễn viên nữ lại có tiếng bước chân vang lên. Lần này không cần người phụ trách nói nữa mà tất cả các du khách đều nhìn về hướng cửa ra. Bức màn mở ra, một diễn viên nam mặt đầy máu xông ra ngoài. Tốc độ của anh ta rất nhanh, dường như là đã gặp phải điều gì kinh sợ. Vừa chạy ra khỏi nhà ma, chân đã mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Chuyện gì đây? Đây là hoạt động của nhà ma sao? Trên bục cao, người phụ trách còn chưa hoàn hồn thì người đã đờ ra. Sao lại có thêm một người chạy ra nữa rồi? Đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà ma, lối ra đen ngòm không có một tia sáng. Người ở bên ngoài căn bản không biết bên trong nhà ma đã xảy ra chuyện gì. Người phụ trách xuống bục cao, anh ta cầm loa chạy qua, muốn hỏi thử hai diễn viên xem trong nhà ma đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh ta còn chưa đi tới, cánh cửa gỗ chỗ cửa ra vào lại bị mở ra. Lần này lại còn lấy nhiều lực hơn, hai nam một nữ, ba diễn viên đồng thời xông ra. Cả ba người đều trang điểm ma quỷ, nhưng nhìn lại, thấy người nào cũng thê thảm không kém nhau. Cô diễn viên nữ thân hình nhỏ bé kia còn đang nước mắt lưng tròng, trong túi quần áo còn cắm nửa đoạn tay cùng một cái mô hình thận. Rốt cuộc là chuyện gì? Người phụ trách hỏi ra tiếng lòng của tất cả du khách đang có mặt ở đây. Sếp Hồ, bên trong có quỷ làm loạn rồi, là thật đấy, Hứa Trân Trân đến rồi. Trong số mấy diễn viên, chỉ có bảo vệ quỷ là bình thường nhất, anh ta cầm điện thoại chạy về người phía người phụ trách. Anh nghe tin nhắn điện thoại đi. Anh Lâm và A Thắm đều nhìn thấy rồi, Tiểu Dạ cũng gặp rồi, là thật đấy. Trước tiên cậu đừng nói với tôi cái này. Người phụ trách đẩy điện thoại sang một bên, nhìn diễn viên ma đang nằm dưới đất. Các người đều chạy ra ngoài rồi, du khách đâu? Du khách? Bảo vệ quỷ quay đầu lại nhìn những diễn viên khác, ấp a ấp úng. Du khách hình như vẫn còn ở bên trong. Vẫn còn ở bên trong. Người phụ trách cảm thấy gần như choáng váng. Anh ta hành nghề đã được 10 năm. Đây là lần đầu tiên gặp chuyện diễn viên của nhà ma bị dọa chạy ra ngoài. Chỉ còn lại một mình du khách ở lại trong nhà ma tham quan. Đợi đã, các người đều bị dọa chạy ra ngoài. Du khách vẫn còn đi dạo một mình trong đó. Vậy chẳng phải anh ta đã tưởng quỷ thật là diễn viên rồi à? Có lẽ vậy. Nghe Tiểu Dạ nói hình như du khách đó vẫn luôn theo sau con quỷ. Nghe đến đây, hai mắt người phụ trách tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Bản thân rốt cuộc đã chọc phải loại quái vật gì vậy? Sếp Hồ, hiện giờ chúng ta phải làm gì? Báo cảnh sát hả? Ngày đầu tiên mở cửa đã báo cảnh sát, các người muốn thu hết luôn à? Người phụ trách trừng bảo vệ quỷ, đem đồ lên cùng tôi vào trong tìm người. Còn các người nữa đều đứng dậy hết cho tôi. Mấy diễn viên bị người phụ trách buộc phải đứng lên. Người phụ trách trên thân mặc đồ tay chỉnh tề cầm loa lên, dẫn theo vài con quỷ, cẩn thận đi vào cửa, ra của nhà ma. Giữa hành lang bệnh viện Điền Đăng, hai chân của đạo cụ sát nữ bị xé rách toạc ra, cả người cô ta như bị thứ gì đó kéo lại, dây thần trên cổ siết rách da, lộ ra những đồ độn kém chất lượng bên trong. Cái tên này muốn làm gì vậy? Từ sau khi đến bên cạnh xác chết nữ, lệ quỷ trong cuộn băng không phát ra âm thanh nào nữa. Trần Ca càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Đạo cụ xác chết nữ là vật ký gửi của Hứa Trân Trân, lệ quỷ cuộn băng muốn ép Hứa Trân Trân đi ra khỏi đạo cụ sao? Vào lúc Trần Ca đang suy nghĩ, dây thần trên cổ mô hình xác chết nữ không chịu được sức nặng đã đứt ra từ chính giữa. Xác nữ rơi trên hành lang rơi xuống đất, đầu của mô hình lăn ra xa vài mét, cuối cùng dừng lại ở một góc tường, dùng đôi mắt nhìn thân thể của chính mình. Trên khuôn mặt được gia công thô ráp kia dần dần xảy ra sự thay đổi, từ dữ tợn hoảng sợ đến dần dần bình tĩnh, cuối cùng khôi phục lại bình thường. Đôi môi nứt nẻ mở ra khép vào, dường như đang muốn nói điều gì đó. Qua tầm vài giây đồng hồ, trên hành lang lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Nhưng điều khác với ban nãy là trong tiếng kêu thảm thiết lần này lại có thêm một giọng nữ. Một nam một nữ quay quanh Trần Ca, âm thanh đau đến xé lòng, làm anh cảm thấy sắp phát điên. Sao Hứa Trân Trân lại bắt đầu kêu thảm theo lệ quỷ cuộn băng rồi? Lẽ nào lệ quỷ cuộn băng có năng lực đặc biệt là đồng hóa các quỷ quái khác? Trần Ca không rõ lệ quỷ cuộn băng đã làm gì Hứa Trân Trân. Đây có lẽ là bí mật lớn nhất của lệ quỷ cuộn băng. Bên tai thay nhau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một nam một nữ, nghe đến mức là mí mắt Trần Ca nhảy dựng lên. Anh lại muốn thử tắt máy ghi âm đi một lần nữa, thế nhưng vẫn không có tác dụng gì. Sau khi nhận ra âm thanh của lệ quỷ cách bản thân ngày càng gần, Trần Ca giơ máy ghi âm lên cao, chuẩn bị đập vỡ máy ghi âm bất cứ lúc nào, phá hủy đi cuộn băng mà lệ quỷ ký gửi. Đau, thật sự rất đau. Giọng nói kia cứ vang lên sát mặt Trần Ca, sau đó dần yếu đi. Từ trong máy ghi âm phát ra một tiếng vang giòn, các nút tự động bật lên, đèn báo màu đỏ bị tắt. Trên hành lang không còn áp chế, hô hấp trở nên bình thường. Ngay cả cái đầu người đang ở dưới đất cũng không đáng sợ như thế nữa. Trần Ca mở máy ghi âm, vào lúc anh lấy cuộn băng ra, điện thoại màu đen rung nhẹ một cái. Sao lại nhận được tin nhắn vào lúc này chứ? Trần Ca đứng cạnh mô hình xác chết nữ, lấy điện thoại màu đen ra, ấn vào màn hình. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã kích hoạt nhiệm vụ độ thiện cảm của Hứa Âm, hoàn thành nhiệm vụ, độ hảo cảm Hứa Âm sẽ được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn có xác suất nhất định có thể thuê người đó làm nhân viên nhà ma. Địa điểm nhiệm vụ: khu chung cư Phương Hoa Uyển. Mục tiêu nhiệm vụ: bạn chỉ có thời gian một buổi tối, tìm ra người yêu của Hứa Âm. Nhắc nhở nhiệm vụ: người yêu à, trắng, đen và đỏ, rốt cuộc anh thích màu nào? Thông tin trên màn hình điện thoại chỉ có vài dòng ngắn ngủi, Trần Ca liên tục đọc lại hai ba lần. Khu chung cư Phương Hoa Uyển, đó không phải khu chung cư mà Vương Hân ở sao? Lúc mình giúp Bức Tiên hoàn thành tâm nguyện, đã đi đến một lần. Nhiệm vụ mà điện thoại màu đen đưa ra đều có độ nguy hiểm nhất định. Nhìn bộ dạng của lệ quỷ cuộn băng, lúc còn sống chắc chắn đã phải chịu kích thích rất lớn, vì thế sau khi chết mới có án khí nặng như vậy. Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tập luyện khu nội trú số 3, lúc này Trần Ca không muốn chạy lung tung, nhưng phần thưởng thuê quỷ quái của nhiệm vụ này đối với anh mà nói là vô cùng hấp dẫn. Lệ quỷ trong cuộn băng mạnh hơn Bút Tiên một chút, nếu có thể thuê được anh ta, sau này đi làm nhiệm vụ tập luyện cũng an toàn hơn không ít, tương đương với việc có thêm một lá bài tẩy. Trần Ca càng nghĩ càng động lòng, dường như lệ quỷ cuộn băng này còn có năng lực đặc biệt mà những quỷ quái khác không có. Có lẽ anh ta giống như Bút Tiên, thuộc về loại hình quỷ quái đặc biệt. Nhiệm vụ đồ thiện cảm bắt đầu vào buổi tối, mình có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, cũng không ảnh hưởng tới việc kinh doanh buổi chiều, có thể đi thử một chút. Trần Ca vừa ra quyết định, điện thoại trong túi anh bỗng kêu lên, anh cúi đầu nhìn thoáng qua là một cuộc gọi từ số lạ. Người biết số điện thoại của mình tổng cộng có mấy người, cuộc điện thoại này là ai gọi tới vậy? Tiếng chuông kêu lên được mấy giây, Trần Ca mới ấn nghe điện thoại, đặt điện thoại bên tai. Alo, Trần Ca, tôi là đội trưởng Nhan. Đội trưởng Nhan, chú tìm cháu có việc gì? Ba nghi phạm cậu phát hiện ở khu nội trú số 3, có hai người đã chết trong nhà rồi. Chết rồi. Giọng nói Trần Ca run rẩy, anh đang định hỏi đội trưởng Nhan chi tiết sự việc. Điện thoại màu đen bên tai còn lại bỗng rung nhẹ một lần nữa. Trên màn hình xuất hiện thông báo mới. Trần Ca mở ra thì phát hiện nội dung tin nhắn là mức độ hoàn thành của nhiệm vụ tập luyện khu nội trú số 3 đã tăng lên 65%. Sau khi hai bệnh nhân chết một cách ly kỳ, độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên 5%, Trần Ca cảm thấy bản thân đã phát hiện ra điều gì đó. Trần Ca, cậu vẫn ổn chứ? Không sao, cháu chỉ hơi kinh ngạc, người hôm trước vẫn còn tốt đẹp, sao bỗng nhiên lại chết rồi? 3 giờ sáng hôm qua, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát, người báo cảnh sát tên Hứa Đồng. Ông ta nói rất nhiều lời kỳ lạ, logic hỗn loạn, căn bản là không hiểu ông ta muốn biểu đạt cái gì. Mọi người không để ý tới ông ta sao? Sao có thể? Cái tên Hứa Đồng này là đối tượng trung tâm của vụ án. Đơn vị cảnh sát phụ trách lúc đầu đã nói chuyện này cho chúng tôi biết. Có điều đợi đến lúc chúng tôi định vị được vị trí trên điện thoại ông ta, tìm được ông ta thì ông ta đã chết rồi. Trong giọng nói bình tĩnh của đội trưởng Nhan còn ẩn giấu một cảm xúc không nói rõ thành lời được. Ông ta và người đàn ông cụt tay bị nhốt bên trong tủ, nguyên nhân tử vong cụ thể không cách nào xác định được. Trên cơ thể của hai người không có vết thương rõ ràng nào hết. Có khi nào hung thủ là bạn đồng hành của họ, chính là cái người tên Hùng Thanh, mặt hắn ta bị biến dạng, rất dễ phân biệt. Việc xử án giao cho chúng tôi là được. Sở dĩ hôm nay tôi hỏi đội trưởng Lý số điện thoại của cậu là vì muốn nhắc nhở cậu. Đội trưởng Nhan gửi hai tấm ảnh cho Trần Ca. Đây là thứ chúng tôi tìm thấy trong điện thoại của người chết, có lẽ bọn chúng nhắm vào cậu rồi. Tốc độ gửi tin nhắn bằng hình ảnh khá chậm, vài giây sau Trần Ca mới nhìn rõ nội dung bên trên bức ảnh. Tấm ảnh đầu tiên được chụp vào lúc Trần Ca bị đưa vào xe cảnh sát ở khu nội trú số 3. Tấm ảnh thứ hai được chụp khi anh ra khỏi chi cục thành phố. Cả hai tấm ảnh này đều rất mờ, kẻ chụp ảnh vô cùng thận trọng, luôn đứng ở những nơi rất xa chụp trộm ảnh. Ảnh này là Hứa Đồng chụp sao? Trần Ca không ngờ rằng bản thân mình cũng có ngày bị theo dõi. Có phải là Hứa Đồng hay không không quan trọng, quan trọng là bọn chúng có tổ chức, có âm mưu làm chuyện gì đó khác. Nếu nói như vậy thì tính chất sự việc hoàn toàn thay đổi. Đúng thế, sáng nay cháu đã nói cho người của các chú, hung thủ có thể gồm 8 người. 8 người này đều đã từng là bệnh nhân ở trung tâm phục hồi chức năng của khu nội trú số 3. Trừ Vương Thanh Long ra, những người còn lại, theo Trần Ca thấy đều là những kẻ điên có bệnh. Đội trưởng Nhan khẽ thở dài. Manh mối mà cậu cung cấp đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi tra lại tài liệu của 4 năm trước. Sau khi đối chiếu đã phát hiện ra, trong 8 bệnh nhân mà cậu nói, có 3 người trong khoảng thời gian vài năm dường như hoàn toàn biến mất. Dù lỡ trên mạng hay lỡ ngoài hiện thực, đều không tìm thấy bất kỳ thông tin gì liên quan đến những người đó. Ngay cả các chú cũng không tìm thấy thông tin của mấy bệnh nhân đó. Trần Ca hơi giật mình. Có thể nói với cháu là 3 người nào không? Nói không chừng cháu có thể cung cấp manh mối cho các chú đấy. Chuyện xảy ra 4-5 năm trước, cậu cũng biết sao? Trần Ca từng mang tới rất nhiều điều bất ngờ cho đội trưởng Nhan. Ông thấy Trần Ca từng góp sức trong vụ án thảm sát ở nhà trọ Bình An, vì thế mới quyết định để lộ một chút tin tức. 5 năm trước, 3 bệnh nhân này ở khu nội trú số 3, lần lượt là phòng số 7, phòng số 9 và phòng số 10. Trần Ca âm thầm nhớ những thông tin đội trưởng Nhan nói, đối chiếu với tư liệu bác sĩ Cao cho. Bệnh nhân phòng số 7 mắc hội chứng cô tác, cho rằng cơ quan nội tạng của mình đều có vấn đề, thậm chí còn cảm thấy thật ra mình đã chết. Dựa theo những gì lúc đó bác sĩ Cao nói, bệnh nhân này đã xác nhận tử vong, nhưng bác sĩ Cao chỉ biết thông qua việc tra tư liệu của bệnh viện thôi, chưa ai từng thấy thi thể, không loại trừ kết quả ghi lại là giả. Người ở tại phòng số 9 là Ngô Phi, người mà cậu bé nhân cách chủ của Mu Nam nhiều lần nhắc Trần Cao phải cẩn thận. Cuối cùng, bệnh nhân phòng số 10 chính là người bị bác sĩ và bệnh nhân gọi là ma quỷ. Trong bệnh viện không có thông tin của mấy người này, 100% liên quan đến lão viện trưởng. Dù sao toàn bộ thông tin trong trung tâm phục hồi đều do ông ta phụ trách. Những tư liệu này, người ngoài căn bản không thể tiếp xúc được. Chỉ tiếc hiện tại lão viện trưởng đã bị Trương Nhã xé nát rồi, chỉ còn lại mỗi cái đầu bên trong cửa thôi. Muốn biết thông tin bệnh nhân từ ông ta vô cùng khó khăn. Trí nhớ của Trần Cao quay nhanh lại. Sau khi Hứa Đồng và người có chứng bệnh đầu chi ma chết, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của anh tăng thêm 5%. Điều này chỉ cho anh một con đường. Có phải chỉ cần giết chết hoặc bắt tất cả bệnh nhân bỏ trốn lại, mức độ hoàn thành nhiệm vụ có thể tăng lên liên tục không? Anh suy nghĩ cẩn thận, quả thật có khả năng này. Bệnh nhân của khu nội trú số 3 nhận được cuộc sống mới ở trong cánh cửa. Trên người bọn họ đã bị đánh ấn ký của khu nội trú số 3. Nói nghiêm túc thì bọn họ được coi như một phần của cảnh tượng khu nội trú số 3. Đội trưởng Nhan phát hiện một lúc lâu không thấy Trần Ca đáp lại. Ông tiếp tục nói. Chúng tôi đã hỏi thăm những bác sĩ và y tá từng làm việc ở khu nội trú số 3. Kết quả phát hiện ra chuyện còn nghiêm trọng hơn. Chuyện gì? Những bác sĩ biết thông tin về ba bệnh nhân này đã lần lượt qua đời trong mấy năm qua. Nguyên nhân tử vong vô cùng kỳ quặc. Có người chết do tai nạn, có người chết do tự sát. Đội trưởng Nhan dừng lại một chút. Dường như ông đang suy nghĩ xem câu tiếp theo có nên nói với Trần Ca hay không. Đội trưởng Nhan, những điều chú nói với cháu tuyệt đối không nói cho người khác biết. Tôi không lo lắng chuyện đó, tôi sợ sau khi nói với cậu những chuyện này, cậu sẽ sợ. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của đội trưởng Nhan biến đổi. Trong đó đặc biệt nhất là một nữ bác sĩ. Cô ấy và bạn trai rời khỏi Cửu Giang nhưng vẫn không thoát khỏi vận rủi. Tất cả các trường hợp tử vong không có chút liên hệ nào, địa điểm khác nhau, thời gian cũng cách nhau rất xa. Vì thế nên không gây nên sự chú ý quá cao. Nhưng bây giờ sâu chuỗi những vụ tử vong lại với nhau, tình huống đã hoàn toàn khác. Tất cả người chết đều có chung một điểm, đó chính là có liên quan đến khu nội trú số 3. Mà điểm giống nhau là nguyên nhân tử vong đều do tai nạn ngoài ý muốn. Có 90% đây là kế hoạch mưu sát tỉ mỉ. Đội trưởng Nhan đang rất uyển chuyển nói cho Trần Ca biết. Tình cảnh hiện tại của anh đang rất nguy hiểm. Đám người kia quả thật là to gan lớn mật. Trần Ca cười khan một tiếng. Đi về hướng cửa ra của nhà ma, anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây, trở lại khu vui chơi thế kỷ mới. Chúng là một đám người điên, tư duy hoàn toàn không giống với người bình thường. Chuyện gì cũng có thể làm được, quan trọng nhất là họ không cho đó là mình làm sai. Kẻ phạm tội tự cho là mình đang làm chuyện chính nghĩa mới là khó đối phó nhất. Đội trưởng Nhan cũng cảm thấy đau đầu. Nói chung cậu phải cẩn thận đấy, có phát hiện gì thì lập tức liên hệ với tôi. Được. Trần Ca thừa dịp đội trưởng Nhan chưa cúp điện thoại, lại mở miệng hỏi một câu. Đội trưởng Nhan, ngoài trừ ba bệnh nhân kia, chắc chú có tư liệu của những bệnh nhân khác chứ? Có thể cho cháu xem một chút được không? Dù sao cháu là người duy nhất đã từng giao thủ với bọn họ. Tôi cảnh cáo cậu, không được tự ý làm những chuyện nguy hiểm. Đừng hiểu lầm, cháu chỉ tò mò thôi. Các chú đã nắm giữ thông tin của một số bệnh nhân. Sao không bắt bọn họ lại trước, sau đó từ từ thẩm vấn? Mạng nhỏ quan trọng hơn, nó không cho phép Trần Ca sơ suất chút nào. Lẽ nào các chú sợ đánh rắn động cỏ sao? Chuẩn bị đến lúc đó, một lưới bắt hết bọn họ. Nếu thực sự đơn giản như vậy, thì tôi sẽ không cố ý gọi điện thoại nhắc nhở cậu chú ý an toàn của bản thân đâu. Đội trưởng Nhan không nói tỉ mỉ, dường như họ gặp phải một chút phiền toái. Tư liệu cụ thể không được công bố ra ngoài, nhưng coi như cậu là người bị hại, có quyền biết rõ tình hình cụ thể cơ bản. Tôi sẽ chọn một số người mà cậu có thể xem. Hàn huyên thêm mấy câu nữa, đội trưởng Nhan cúp máy. Không lâu sau, ông gửi cho Trần Ca mấy phần tư liệu. Mỗi bệnh nhân đều có số thứ tự của bản thân mình. Tất cả thông tin đều được chế tác thành hồ sơ. Trần Ca thấy hậu kỳ bên đội trưởng Nhan đã chỉnh lý qua nội dung. Bệnh nhân phòng số 1 là Vương Thanh Long. Trang đầu tiên là tư liệu về Vương Thanh Long. Trong số các bệnh nhân thì thông tin của cậu ta là cặn kẽ nhất, bao gồm đã điều trị ở những đâu, trong 5 năm chuyển nhà bao nhiêu lần, đã từng tiếp xúc với những người không nên tiếp xúc thế nào, điều tra rõ ràng. Trang thứ hai là tư liệu về một người phụ nữ. Người này có dáng dấp rất hoàn mỹ, ngũ quan đoan chính, rõ ràng không tìm ra được khuyết điểm gì, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không phù hợp, giống như gương mặt đó không phải là cô ta. Trần Ca cũng có ấn tượng với bệnh nhân phòng số 2. Bác sĩ Cao từng nói người này mắc hội chứng Dorian Gray, đặc biệt sợ già yếu, nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng rất nhiều đồ trang điểm. Tư liệu của cảnh sát cho biết, nửa năm trước người phụ nữ này đã mất tích. Nơi cuối cùng cô ta xuất hiện là khu chung cư Phương Hoa Uyển. Lúc nhìn tên địa danh kia, Trần Ca cũng hơi sửng sốt. Tất cả mọi chuyện đều vây quanh một chỗ, chuyện này không phải là chuyện trùng hợp. Anh bước nhanh theo lối đi ra cửa, xuyên qua tất cả cảnh tượng. Cuối cùng Trần Ca cũng tìm được cửa ra của bệnh viện Điền Đăng. Cuối lối đi tối tăm xuất hiện tia sáng đã lâu không thấy. Cánh cửa lối đi khoảng vài mét, 6-7 người đang đứng chung một chỗ, vẻ mặt đau khổ từ từ đi về trước. Các người đang làm gì vậy? Trần Ca mang theo máy ghi âm đi tới phía trước mấy người đó. Chờ một chút. Người phụ trách lập tức cầm loa phóng đại hô lên với Trần Ca. Anh không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ mấy người cho rằng tôi bị ma nhập à? Trần Ca như không có chuyện gì, lướt qua người phụ trách và 6-7 nhân viên của nhà ma. Nhà ma của các người đang an toàn, nhưng tôi nhắc nhở mấy người một câu. Người đang làm trời đang nhìn, tiền của quỷ thần không dễ kiếm như vậy đâu. Anh đi ra khỏi cửa lớn của nhà ma, ánh sáng có hơi chói mắt. Nhìn thấy Trần Ca đi ra, ánh mắt của tất cả du khách đều tập trung trên người anh. Đây là một cường nhân vào tham quan nhà ma, kết quả là dọa tất cả quỷ sợ chạy ra khỏi nhà ma. Cùng là du khách, cảnh tượng giống nhau, nhưng lại chơi ở một mức độ không giống nhau. Được muôn người chú ý, nhưng Trần Ca không rảnh rỗi để ở lại. Anh vừa nhận được điện thoại của đội trưởng Nhan về tin tức của khu nội trú số 3 trong bệnh viện tâm thần khiến anh cảm thấy hơi bất an. Đại ca, Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết xuyên qua đám người, chạy tới trước mặt Trần Ca. Anh đã làm gì với những diễn viên của nhà ma kia thế? Một du khách như tôi thì có thể làm gì diễn viên của nhà ma chứ? Trần Ca chau mày lại. Nói đi, hai người không lo lắng đến an toàn của tôi sao? Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết hơi kinh ngạc. Đúng rồi, dưới tình huống bình thường, du khách bị một người ném vào trong nhà ma. Đáng ra phải lo lắng cho du khách mới đúng chứ. Nhưng không hiểu sao, khi hai người bọn họ thấy Trần Ca đi vào trong, theo bản năng lau mồ hôi lo lắng cho nhân viên làm việc trong nhà ma. Lo lắng, đương nhiên là lo lắng rồi. Hạc Sơn liền dùng nụ cười chia bài của mình, xấu hổ nhưng không mất lễ độ. Được rồi, lần sau có thời gian nhớ tới nhà ma của tôi chơi, tôi lại chế ra cảnh tượng mới, bây giờ tuyệt đối kích thích. Trần Ca vội vàng rời đi, tự tay tháo máy đo nhịp tim đơn giản mang theo bên mình và micro ra, quay đầu nhìn thoáng qua người phụ trách nhà ma. Nhịp tim hẳn không vượt qua ngưỡng 100 chứ? Không, thấp nhất là 60, cao nhất là hơn 90. Hơn 90, sao lại cao như thế? Trần Ca hơi kinh ngạc. Khi ở trong nhà ma, anh cảm thấy nội tâm của mình chẳng dao động chút nào, như là về nhà vậy, không ngờ nhịp tim lại dao động lớn như vậy. Thấy Trần Ca có vẻ không hài lòng, người phụ trách nhà ma cảm thấy cả thế giới tràn đầy tuyệt vọng, sự cay đắng trong lòng như muốn tràn ra ngoài. Đây là ngày đầu tiên tôi khai trương mà. Có thể để tim tôi sinh ra chấn động lớn như thế, nhà ma của các anh cũng rất lợi hại. Nhưng so với ngồi tuyến xe bus số 13, đi thẳng tới nhà ma của khu vui chơi thế kỷ mới, ở ngoại ô phía Tây vẫn kém mấy cấp bậc. Trần Ca thản nhiên nói, thật ra thực lực của các anh rất mạnh, không cần làm mấy chuyện dư thừa. Ví dụ như dìm nhà ma của Cửu Giang chúng tôi trên website để nâng mình lên. Dùng thông tin chân thật để giành được sự quan tâm của người khác còn hữu dụng hơn. Trần Ca nhìn mấy diễn viên nhà ma bị dọa đến thảm hại, chật vật không thể tả nổi, tâm trạng vui vẻ trở lại. Bố cục cảnh tượng của các anh được thiết kế rất tinh vi, câu chuyện của cảnh tượng cũng rất thú vị. Dựng hai đường sáng tối, trong sự kinh hãi vẫn không quên tìm lời giải. Nói thẳng ra thì hôm nay tôi chơi rất vui. Rất vui ư, anh vào nhà ma chơi mà còn cảm thấy rất vui. Rất vui em gái anh đó. Được Trần Ca khen ngợi, người phụ trách và đám nhân viên của nhà ma cũng không vui mừng nổi. Có chơi có chịu, chúng tôi sẽ tiến hành thay đổi ngôn luận không đúng về nhà ma ở vùng ngoại ô phía Tây của anh. Đồng ý, nếu nhà ma của các anh lại gặp vấn đề tương tự, cũng có thể tới tìm tôi. Tôi sẽ thưởng thức tinh thần chuyên nghiệp của các anh. Biểu cảm của nữ quỷ xe đẩy, ánh mắt của diễn viên đóng vai thi thể, những thứ này họ đều tập luyện qua gương vô số lần. Diễn viên trong bệnh viện Điền Đăng có kinh nghiệm hành nghề nhiều năm, bọn họ mới là tài sản lớn nhất của bệnh viện Điền Đăng. Tôi nói nhiều quá rồi, các anh làm việc đi, có cơ hội hãy tới tham quan nhà ma của tôi. Ánh mắt của Trần Ca phóng qua người phụ trách nhà ma, nhìn diễn viên nhà ma ở phía sau rồi cười cười, xoay người rời đi một cách phóng khoáng, toàn bộ động tác vô cùng tự nhiên. Trần Ca không phải dạng đúng lý không buông tha người, cũng không mở miệng trào phúng điên cuồng. Chủ yếu là toàn bộ diễn viên trong nhà ma chạy hết ra, anh một du khách bị ném vào trong nhà ma, đây coi là sự cố khi tham quan. Nếu ít người còn không nói, đây lại là trước mặt mọi người. Ngày đầu tiên khai trương đã xảy ra chuyện này, nếu Trần Ca cắn chết không nhả, ngày khai trương của bệnh viện Điền Đằng sẽ bị quấy tung lên. Nhưng Trần Kha không làm như vậy, thậm chí trong lời nói còn lộ ra một chút tán thưởng. Điều này khiến người phụ trách nhà ma rất bất ngờ, cũng cảm thấy có chút may mắn. Dường như người này không xấu như mình nghĩ, anh ta là một người theo đuổi kinh dị cực hạn. Người phụ trách nhà ma nhìn theo bóng Trần Kha rời đi, nhớ lại bộ phim kinh dị rất hay và trò đùa quái đản của mình nhiều năm trước. Mấy năm nay kinh doanh ế ẩm, mình, một người theo đuổi tiền tài, đã quên mất ước nguyện ban đầu mà mình mở nhà ma rồi. Người phụ trách nhà ma vẫn quá lương thiện, ngay từ đầu Trần Kha đã không coi họ là đối thủ cạnh tranh. Sở dĩ cuối cùng dài dòng như vậy chỉ là để làm nền, chuẩn bị sau này sẽ nuốt luôn bệnh viện Điền Đằng vào, dung nhập trong nhà ma ở khu vui chơi của mình mà thôi. Đại ca, bảo vệ quỷ khẽ đụng vào cánh tay của người phụ trách một cái. Tôi không sao, chúng ta nâng tinh thần lên, khởi công thôi. Chuyện là, bảo vệ quỷ nói lý nhí, hình như anh ta cầm mất cái máy ghi âm trong nhà ma của chúng ta rồi. Thật không? Chuyện xảy ra lúc nào? Trần Kha đi ra khỏi tòa nhà, lên xe bus mới phát hiện trong tay mình vẫn cầm cái máy ghi âm. Vừa rồi nó nhập tâm quá, sao mình lại lấy mất máy ghi âm của người ta? Bỏ đi, chờ bọn họ tới nhà ma của mình chơi thì trả lại cho bọn họ. Trần Kha trở lại khu vui chơi thế kỷ mới. Anh vừa tháo tấm biển ở cửa nhà ma xuống là đã có du khách đi tới. Chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi, từ danh tiếng đến lượng du khách trong nhà ma của anh đã xảy ra biến hóa rất lớn. Buổi chiều bắt đầu làm việc, mọi người đừng vội, chúng tôi thiết kế ra cảnh tượng mới, tuyệt đối tận tâm. Trần Kha gọi điện thoại cho Từ Huyễn, còn mình thì đi vào nhà ma. Anh ghi lại một số thiết kế của bệnh viện Điền Đằng mà mình thấy, để sau này có thể hoàn thiện nhà ma của mình càng thêm hoàn mỹ. Tốc độ đổi mới cảnh tượng nhà ma của mình nhanh quá, có một số cảnh tượng vẫn chưa mở hết. Đợi khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn của khu nội trú số 3, mình phải hoàn thiện lại cảnh tượng kinh dị của mình lần nữa, thêm một số đạo cụ đáng sợ, ma thật, ma giả cùng chung một chỗ, như vậy mới thú vị. Tham quan bệnh viện Điền Đằng, giúp Trần Kha có một số gợi ý. Anh ghi ý tưởng của mình vào quyển sổ, bảo đảm sẽ không quên. Lúc sắp đến buổi trưa, Trần Kha lại lấy tư liệu từ cảnh sát ra, đọc thuộc hết tin tức về bệnh nhân. Mấy thứ này không biết lúc nào sẽ dùng đến, nó không chừng ở thời khắc quan trọng, có thể cứu mạng. Anh ăn cơm trưa qua loa, buổi chiều mở rộng cửa kinh doanh. Trước khi hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ ẩn, tạm thời Trần Kha không có ý định mở khu nội trú số 3 ra. Bây giờ du khách còn chưa tiêu hóa hết cảnh tượng trước mắt, nên anh cũng không cần vội vàng. Bận rộn có một buổi chiều, hơn 6 giờ, số lượng du khách mới giảm đi. Tiễn từng vị khách đi, chú Từ đứng ở cửa bán vé lộ ra nụ cười hiếm thấy. Nhà ma của Trần Kha đã làm tăng sức sống cho toàn bộ khu vui chơi. Phía khu vui chơi đã tích cực điều chỉnh chiến lược, chuẩn bị tiến thêm một bước phối hợp với nhà ma. Hai người cực khổ rồi. Trần Kha đợi chú Từ và Từ Uyển rời đi. Anh mới trở lại phòng nghỉ của nhân viên, cầm băng nhạc, dao mổ heo bọc trong vải đỏ và một số thứ bỏ vào ba lô, bắt đầu tìm kiếm mèo trắng. Tìm hết nhà ma, sau khi ra cửa Trần Kha mới thấy mèo trắng chạy tới cây to ở trước cửa. Con mèo này rất hiểu tính người, lại dường như nó đã dự liệu được chuyện không tốt sắp xảy ra, lập tức trốn lên ngọn cây, mà kệ Trần Kha gọi thế nào cũng không xuống. Mày sợ cái gì? Tao cam đoan lần này đi nơi an toàn hơn so với khu nội trú số 3, mau xuống đây đi. Mặc cho Trần Kha gọi đến mức nào, mèo trắng cũng không chịu xuống. Sau vài phút giằng co, Trần Kha cũng không ép buộc nó nữa. Con mèo này có linh tính, lúc ăn cơm trưa nó tự chạy tới, sợ thấy mình chuẩn bị ba lô, nó lập tức chạy vọt ra ngoài. Trần Kha nhìn cây đại thụ hơi bất đắc dĩ, anh đeo ba lô rời khỏi khu vui chơi. Trần Kha đón xe tới khu chung cư Phương Hoa Uyển. Lúc này trời đã tối, lượng người đi vào khu chung cư cũng rất ít. Lần trước tới quên mất không hỏi thăm bác sĩ Cao, tòa chung cư này xây cũng lâu rồi, không biết trong này đã từng xảy ra chuyện khác thường nào chưa. Trong tư liệu của cảnh sát, Trần Kha thấy nơi cuối cùng bệnh nhân phòng số 2 xuất hiện là ở khu chung cư Phương Hoa Uyển này, trong đó cũng không tiết lộ địa chỉ cụ thể của người kia. Chuyện này không dễ xử lý, cảnh sát dùng số hiệu để thay thế các bệnh nhân, ngay cả tên của cô ta mình còn không biết, chỉ bằng một tấm ảnh thì rất khó tìm thấy manh mối. Phường Hoa Uyển là một khu chung cư có chất lượng tầm trung, khá cao cấp ở Cửu Giang, một nửa phía trước là 6 tòa nhà cũ, các tầng tương đối thấp, phía sau có 3 tòa nhà mới xây, mỗi tòa nhà đều hơn 20 tầng, trước đây cả nhà Vương Hân ở trong tòa nhà mới phía sau, hay là hỏi bảo vệ nhỉ? Anh tới nơi đây chủ yếu là vì hoàn thành tâm nguyện của lệ quỷ trong cuộn băng, để thuê anh ta làm nhân viên của nhà ma. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong tối nay. Nhưng nếu ra tới rồi, sẵn tiện anh cũng điều tra một chút về bệnh nhân phòng số 2 khu nội trú số 3. Trần Ca đi tới phòng bảo vệ bên cạnh, mở điện thoại di động lên, tìm tấm hình trong tư liệu của cảnh sát. Xin hỏi một chút, các anh có biết người phụ nữ này không? Nếu tách riêng từng phần, thì ngũ quan của bệnh nhân phòng số 2 có thể nói là rất hoàn mỹ, nhưng khi ghép lại với nhau luôn tạo cảm giác là lạ. Bảo vệ không những không trả lời câu hỏi của Trần Ca, mà còn tỏ ra cảnh giác với anh, cảm giác như phát hiện nhân vật khả nghi vậy. Anh không phải người trong khu chung cư này à? Không phải. Thế thì chúng tôi không cần phải trả lời vấn đề của anh. Bảo vệ đi ra khỏi phòng. Nếu người này là người của khu chung cư chúng tôi sẽ không tiết lộ tin tức của hộ gia đình đó. Nếu cô ấy không phải, chắc chắn tôi cũng không biết tin tức của cô ấy. Trần Ca sửng sốt khi nghe bảo vệ nói như vậy. Đối phương không hành xử theo lẽ thường. Tiểu Cố, đừng có gây chuyện. Trong phòng còn một người bảo vệ khoảng hơn 60 tuổi. Ông ấy vừa cởi đồng phục ra, thay thường phục vào, cười ha hả đi ra khỏi phòng bảo vệ. Người trẻ tuổi hay nóng tính. Ngày hôm nay cậu ta mới bị mắng một trận vì một chuyện nhỏ, tâm trạng không được tốt lắm. Tâm trạng của cháu rất tốt, lão Vương, chú mau tan làm đi, chuyện này giao cho cháu là được rồi. Cậu bảo vệ trẻ tuổi nói giọng hơi bực bội. Giao cho cậu, tôi sợ ngày mai cậu sẽ bị dạy dỗ nữa đó. Thằng nhóc nhà cậu đúng là nhớ ăn không nhớ đòn. Mỗi lần cậu nói chuyện với người khác đều hung hăng như vậy. Lão Vương lắc đầu thở dài. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chúng ta là bảo vệ, đầu óc thông minh một chút, bớt nói đi, kệ người ta nói đúng hay sai, cũng đừng tùy tiện đánh giá. Không sao, cháu rất tán thưởng kiểu tính cách này của cậu ấy, nghe thẳng không lầm bộ. Trần Ca nhanh chóng lên tiếng, thật ra anh cảm thấy bảo vệ trẻ tuổi này rất thú vị. Vị này xưng hô như thế nào nhỉ? Cố Phi Vũ, cậu gọi nó là Tiểu Cố là được. Là bảo vệ làm cả đêm ở chỗ chúng tôi, gan lớn tốt bụng, nhưng nói chuyện không dùng não. Có thể thấy thật ra lão Vương rất bảo vệ Cố Phi Vũ. Bảo vệ ca đêm, là buổi tối phải đi tuần tra khu chung cư sao? Điểm mà Trần Ca chú ý không phải Cố Phi Vũ, anh từ từ chuyển đề tài sang phương diện khác. Bảo vệ như chúng tôi phải bảo vệ sự an toàn của chủ hộ suốt 24 giờ. Lão Vương vỗ bụi trên quần. Được rồi, vừa nãy cậu muốn tìm người sao? Nói tên với tôi đã làm ở đây 10 năm rồi, phần lớn các hộ gia đình ở đây tôi đều biết. Cháu không biết tên cô ấy, nhưng cháu có một tấm hình của cô ấy đấy. Trần Ca mở hình ra, đưa điện thoại của mình cho lão Vương. Có ảnh chụp thì càng dễ xử lý. Lão Vương nhận lấy điện thoại di động từ tay Trần Ca, cúi đầu xuống nhìn. Khi ánh mắt chạm tới màn hình điện thoại, trong nháy mắt mặt cắt không còn giọt máu, suýt nữa ném điện thoại của Trần Ca xuống đất. Chú biết cô ấy phải không? Trần Ca bước về phía trước một bước. Lão Vương nhét điện thoại di động lại cho Trần Ca, giống như đó là một củ khoai lang nóng bỏng. Người phụ nữ này rất quan trọng, cô ta liên quan tới rất nhiều thứ. Trần Ca đang suy nghĩ xem có nên mượn tên tuổi của đội trưởng Lý không. Lại là người phụ nữ này, hôm qua cảnh sát cũng đến hỏi rồi. Cố Phi Vũ là một người thẳng tính, chẳng nghĩ gì đã nói thẳng ra. Vậy hai người trả lời với cảnh sát như thế nào? Trần Ca càng thêm tò mò. Lão Vương giơ tay ngăn Cố Phi Vũ lại, ánh mắt phức tạp. Người phụ nữ này là một kẻ điên, hôm qua lúc cảnh sát tới, tôi đã nói hết với họ rồi. Kẻ điên? Trần Ca đứng trước người lão Vương. Cháu thấy vừa rồi chú phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn chú có ấn tượng rất sâu đậm về người phụ nữ này. Thật ra cũng không có gì. Lão Vương là một người hành xử khéo léo lỗi đời, nói một nửa giấu một nửa. Cô gái trong hình kia họ Bạch, nhưng tôi vẫn nghi ngờ rằng thẻ căn cước cô ta là giả. Người trong hình và bản thân cô ta hoàn toàn khác nhau. Trong mắt lão Vương giấu vẻ sợ hãi. Ấn tượng của tôi về cô ta khá sâu. Đó là bởi vì 2-3 năm trước, lúc cô ta mới chuyển tới phường Hoa Uyển, thường bị người ta phàn nàn. Hàng xóm của cô ta nói, có mùi lạ tỏa ra. Trời vừa tối là có tiếng cãi vã ầm ĩ. Chỉ có những chuyện này thôi sao? Lúc đầu vẫn còn tốt, bảo vệ tìm tới cô ta. Sau khi hai bên hòa giải, người phụ nữ đó cũng thừa nhận mình làm không đúng. Không chỉ chủ động nhận lỗi mà còn đưa tiền bồi thường, thái độ vô cùng tốt. Thế thì cũng không thể nhìn ra cô ta là người điên nhỉ. Trần Ca sắp xếp lại manh mối trong một lòng. 4 năm trước người phụ nữ này ra khỏi khu nội trú số 3, 3 năm trước chuyển tới khu chung cư Phương Hoa Uyển, 2 năm trước thì mất tích ở đây. Sau đó khoảng 2-3 tháng, trong tòa nhà mà cô ta ở xuất hiện những tin đồn ma quái. Có người nói sau 12 giờ đêm, thấy trong hành lang có cái bóng màu trắng. Còn có hộ gia đình nói, lúc đêm khuya, họ nghe thấy ở ngoài cửa nhà mình có tiếng cào cửa. Còn có giọng nữ thì thầm, hỏi cái gì mà, trong nhà có ai không? Không có ai, tôi sẽ đi vào nhé. Loại hành vi này cực kỳ xấu xa, vượt khỏi phạm vi đùa dai. Đội bảo vệ của chúng tôi bắt đầu mai phục ở trong cao ốc. Nhưng kỳ lạ là mỗi lần chúng tôi phục kích, thì không hề thấy cái bóng trắng và giọng phụ nữ. giống như cô ta chơi trốn tìm với chúng tôi. Thân thể của những người bảo vệ như chúng tôi không phải làm bằng sắt, làm việc liên tục từ sáng đến tối trong suốt 2 tuần lễ, rất nhiều người không thể trụ được nữa, cuối cùng đành thôi. Khoảng hơn 1 tháng sau, bóng trắng và giọng phụ nữ vẫn không xuất hiện, chúng tôi cũng yên lòng, nhưng mỗi tối đều có 2 người bảo vệ đi tuần trong các tòa nhà. Ở tháng thứ 2, người anh em cùng trực với tôi đột nhiên xin nghỉ, một mình tôi cũng không dám đi tuần trong nhà. Nhưng không ngờ vào ngày hôm đó, tôi nhận được điện thoại của chủ hộ, nói là hình như giọng nói đó lại xuất hiện. Tôi cầm dùi cui vào thang máy, đi tới tầng lầu xảy ra chuyện. Khi thang máy vừa mở, tôi đã nhìn thấy một bóng trắng cách đó không xa. Nó đang ghé sát vào cửa một gia đình, trong miệng đang lẩm bẩm. Trong nhà có người không? Không có người thì tôi đi vào nhé. Nếp nhăn trên mặt ông lão vương co rúm lại. Tới tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại đoạn ký ức kia, ông đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bóng trắng chính là người phụ nữ điên kia sao? Trần Ca có thể cảm nhận được tâm trạng của lão Vương lúc đó. Lão Vương gật đầu, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Khi thang máy mở cửa ra, tôi thật sự bị sợ hãi, trong đầu trống rỗng. Sau đó thì sao? Cái bóng trắng kia có tấn công chú không? Sau khi cô ta quay qua nhìn thấy tôi thì lập tức bỏ chạy. Đến nay tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó cô ta lại chạy đi hoàn toàn không có tiếng bước chân. Ánh mắt lão Vương thỉnh thoảng lại liếc về phía điện thoại di động của Trần Ca. Những chuyện này là chuyện ông không muốn nhớ lại nhất. Có phải do chú căng thẳng quá nên không chú ý đến tiếng bước chân không? Bình thường một người để chân trần chạy nhanh cũng nhất định phát ra âm thanh. Trần Ca sợ đem đến bóng ma tâm lý sâu hơn trong lòng lão Vương nên không dám nói ra suy nghĩ thật sự trong nội tâm của mình. E rằng là như thế. Bản thân lão Vương cũng không rõ lắm. Bóng trắng thấy tôi thì xoay người chạy. Cũng không biết vì sao tôi vừa nhìn thấy cô ta thì đột nhiên không sợ nữa mà đuổi theo ở phía sau. Chạy chưa được bao xa, cuối cùng tôi tận mắt thấy cô ta chui vào phòng của người phụ nữ kia. Nhưng khi tôi đến nơi, thì cửa phòng của cô ta đã khóa lại rồi. Chủ hộ bị quấy rầy đã báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát cậy cửa phòng của người phụ nữ đó ra, thì phát hiện trong phòng vốn không có ai. Sau đó cảnh sát lại tới tìm tôi. Việc này tôi cũng không hiểu. Từ sau khi cái bóng trắng tiến vào phòng của người phụ nữ kia, tôi vẫn canh ở cửa phòng của cô ta, không thấy cô ta ra ngoài. Ngày hôm sau người phụ nữ đó mới trở về. Cô ta nói với cảnh sát rằng gần đây cô ta ở nhà bạn, chưa từng về nhà. Giọng của lão Vương hơi cay đắng. Vì chuyện này, tôi còn bị nhốt ở cục cảnh sát cả đêm. Lời tôi nói đều là thật, nhưng chẳng ai tin tôi cả. Trần Ca cũng có thể hiểu được tâm trạng của lão Vương. Người bình thường gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ luống cuống chân tay. Ngay cả mình lần đầu tiên gặp Mai Hương cũng hơi hoảng hốt. Sau đó thấy nhiều rồi từ từ thành quen. Chú có thấy chính diện của bóng trắng không? Với cả hình dạng của cô ta có đặc điểm nào đó khá nổi bật không? Lão Vương là điểm đột phá của Trần Ca, vừa tới khu chung cư Phương Hoa Uyển đã có thu hoạch, lần này vận may của anh rất tốt. Tôi sợ đến tráng váng, nào có chú ý đến tướng mạo của cô ta. Nếp nhăn trên mặt lão Vương co rúm, trông già hơn rất nhiều. Ở Cửu Giang, Phương Hoa Uyển cũng được coi là một khu chung cư tốt, camera giám sát của tòa nhà không quay được hình dáng của bóng trắng sao? Trần Ca rất muốn xem hệ thống giám sát của tòa nhà, nó không chừng có thể phát hiện gì đó ở camera giám sát lúc nửa đêm. Trước đây, lúc những tòa nhà bắt đầu xuất hiện chuyện ma quái, bảo vệ cũng từng đề nghị với chủ hộ đặt camera giám sát ở những góc cầu thang, nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn vì vấn đề chi phí lắp đặt camera giám sát. Bảo vệ muốn chủ hộ chia đều chi phí giám sát. Chủ hộ trách cứ bảo vệ không có trách nhiệm, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng chỉ tầng mà người phụ nữ kia ở, được đặt các camera giám sát thôi. Một cái cũng đủ rồi, camera giám sát này có quay được hình ảnh kỳ lạ nào không? Trần Ca càng lúc càng tò mò. Không biết do kỹ thuật hay do nguyên nhân nào khác, các camera giám sát này cứ đến khi trời tối lại đột nhiên đen sì. Mấy chục phút sau lại tự khôi phục bình thường, tới giờ cũng không ai rõ nguyên do. Lão Vương nhìn xuống điện thoại của mình. Những điều tôi nói với cậu đều là sự thật. Ngày hôm qua cảnh sát thấy hỏi, tôi cũng nói y như vậy. Trời không còn sớm nữa, tôi đi về trước đây. Ai cũng thấy lão Vương đang nói cho có lệ. Ông không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Đợi chút. Chú có thể nói cho cháu biết phòng mà người phụ nữ kia từng ở là phòng nào không? Trần Ca đứng cản trước mặt lão Vương. Tôi không nói đùa với cậu đâu. Chỗ đó bây giờ chúng tôi cũng không tuần tra ban đêm nữa. Các gia đình của tầng đó đã chuyển đi hết rồi. Lão Vương khuyên chân thành. Ngày hôm qua cảnh sát ra tới hỏi rồi. Trước khi người ta điều tra ra kết quả, tốt nhất cậu đừng nên chạy đi gây rối. Ông nói xong thì đi ra phía ngoài. Chỉ là bước chân không được tự nhiên cho lắm. Lúc sắp đi tới cửa, lão Vương vẫy tay gọi Tiểu Cố lại. Nó nhỏ vào tay cậu ta cái gì đó, sau đó mới yên tâm rời đi. Cháu biết rồi, Chú cứ yên tâm đi. Cố Phi Vũ tiễn Lão Vương một đoạn, một mình trở lại phòng bảo vệ. Cậu ta thấy Trần Ca đứng ở đó, mắt đảo một vòng. Đội trưởng của chúng tôi nói là không được để người không rõ lai lịch đi vào. Tôi giống người không rõ lai lịch sao? Trần Ca tiến đến trước phòng bảo vệ. Lời Lão Vương nói đều là thật sao? Khu chung cư của các cậu có mà. Không biết, tôi mới tới đây làm việc thôi. Cố Phi Vũ khá thành thật, nói chuyện với cậu ta dễ hơn Lão Vương nhiều. Mới tới ư? Trần Ca đảo mắt. Họ điều cậu đến làm bảo vệ trực ca đêm. Có nói gì cho cậu biết về nguyên nhân mà người làm ca đêm trước đó đã từ chức không? Cậu nói xem, có phải liên quan đến chuyện ma quái không? Cố Phi Vũ vốn đang ghi chép trong phòng bảo vệ. Nghe Trần Ca nói vậy, cậu ta dừng bút lại. Anh có ý gì? Cậu biết về chuyện ma quái lúc này không? Hôm qua cảnh sát đây hỏi. Lúc Lão Vương nói chuyện với cảnh sát, tôi cũng ở bên cạnh. Xem ra lúc trước cậu vẫn chẳng biết gì. Bảo vệ của các khu chung cư này gạt người quá đó. Bảo vệ trực đêm chỉ có mình cậu. Bọn họ không sợ cậu có chuyện gì không may sao? Trần Ca cảm thấy mình là người có nội tâm tràn ngập chính nghĩa. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Như thế này đi. Các cậu đã có quy định tôi cũng không làm khó cậu. Đây là số di động của tôi. Nếu đêm nay tuần tra, cậu có gặp chuyện gì kỳ lạ hoặc gặp nguy hiểm, hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ phối hợp với công tác của cậu. Tôi cũng hy vọng cậu không từ chối ý tốt của tôi. Ý tốt? Tôi không thấy điều đó. Cố Phi Vũ nói thầm mấy câu xong, rồi trao đổi điện thoại với Trần Ca. Đêm nay mà gặp nguy hiểm gì, hãy nhớ gọi cho tôi nhé. Trần Ca nói xong thì đeo ba lô lên, đi vòng qua cửa sau của Phường Hoa Uyển, đi vào nghênh ngang. Ông già bảo vệ có vẻ sợ phiền phức, không chịu nói địa chỉ của người phụ nữ điên cho mình. Xem ra phải làm phiền mẹ của Vương Hân mới được. Trần Ca đi tới chung cư mới xây ở bên cạnh. Lần đầu tiên tới, anh cũng không chú ý. Lúc này nhìn lại thì phát hiện điều khác lạ. Ba tòa nhà này được xây dựng thành hình tam giác, bố cục giống với ba khu nội trú của trung tâm phục hồi. Trần Ca đi tới cửa vào tòa nhà số 3. Không phải do anh cố ý điều tra tòa nhà số 3, mà là vì nhà Vương Hân cũng ở đây. Tầng 14, tòa nhà số 3. Sắc trời đã tối, Trần Ca tiến vào trong tòa nhà. Không biết có phải ảo giác không, nhiệt độ trong tòa nhà này thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Tầng 1 vắng ngắt, chẳng có một bóng người nào. Trần Ca đứng cạnh thang máy, nhìn chữ số đang không ngừng biến hóa trên màn hình thang máy. Tòa nhà này có tổng cộng 23 tầng, nhưng trong thang máy lại có số 24. Trần Ca cũng không hiểu con số được thêm vào có ý nghĩa gì. Sau khi màn hình hiện lên số 13, màu đỏ, thì dừng lại mười mấy giây, sau đó mới tiếp tục giảm, dường như tầng 13 có người vào thang máy. Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ đi giày cao gót đỏ bước vào. Cô ta ăn mặc rất sành điệu, vóc người cao gầy, chẳng khác nào một ngôi sao. Cô ta còn đeo khẩu trang và dùng mũ,